99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 1381, cùng yêu người. Làm khoái hoạt sự tình. Âu Minh nghe được giờ khóc giờ cười. Ôn Thúc Thúc gọi là phúc hậu, không gọi béo. Trung niên nhân đều như vậy. Ôn Thúc Thúc bảo dưỡng khá tốt. Dư Lý Lý lắc đầu. Dù sao thì là không giống a. Hơn nữa, ta dáng dấp cũng cùng Trì Tiên không hề giống a. Bọn họ luôn là nói ta ở trung xuống dưới mới giống. Nói cái gì khí chất khí chất. Khí chất là sau này dưỡng thành. Ta đoán chừng Trì Tiên khi còn bé, cùng ta cũng hẳn là không sai biệt lắm hoàn cảnh lớn lên. Cho nên mới sẽ cảm thấy hai chúng ta giống nhau a. Dư Lý Lý càng là nghĩ, càng là cảm thấy có khả năng. Nói, ta nghĩ hẳn là như vậy. Bằng không thì chỗ nào khả năng trùng hợp như vậy. Trên thế giới cô nhi nhiều như vậy. Tìm không thấy cha mẹ ruột nhiều người đi. Ta từ nhỏ đã xui xẻo như vậy. Làm sao có thể có vận khí tốt như vậy. Vừa vặn liền cho ta cho tìm được. Âu Minh bật cười. Ôn hòa hiền hậu đại thủ vuốt vuốt nàng phát. Nói. Cái gì gọi là vừa vặn. Ta tìm rất lâu có được hay không. Có đúng không. Dư Lý Lý vẫn cảm thấy có chút không thực tế. Nói. Vậy làm sao ngươi biết người kia nói chuyện là thật? Trì Tiên đều đã chết nhiều năm như vậy. Các nàng chỉ là gặp lại ngươi cái kia ảnh chụp liền xác định được năm đó cái kia thay thế người là. Trì Tiên, ta vẫn là cảm thấy không quá đáng tin cậy. Âu Minh có chút bất đắc dĩ. Đưa nàng lôi kéo đè xuống. Nói, cần ngươi cảm thấy đáng tin không? Dù sao thử máu kết quả ngày mai sẽ ra ngoài. Đến lúc đó. Nếu như ngươi không phải là chân hiển lang con gái, cũng không phải ôn thúc thúc con gái mà nói, như vậy thì có thể khẳng định, ngươi khẳng định không phải Trì Tiên con gái. Ai, vậy vạn nhất hai cái cũng là đâu? Dư Lý Lý dương mắt nhìn hắn, nói xong bản thân trước cười. Nếu như cũng là mà nói, cái kia sẽ như thế nào? Âu Minh nghiêm túc nói, khả năng này sẽ bị khoa học viện nghiên cứu người kéo đi giải phẫu a. Dư Lý Lý, người mới bị giải phẫu. A, Âu Minh đáy mắt lóe lên ý cười. Giang hai tay ra nói. Người có thể giải, ta sẽ không phản kháng. Cút ngay, giữa ban ngày lan, ta là không ngại. Dư Lý Lý, ngoặc kép chấm chấm, mau cút trở về ngươi công ty đi. Làm xong chuyện sao, đầy trong đầu không khỏe mạnh tư tưởng. Âu Minh quay người đưa nàng ôm lấy, khóe môi khẽ nhếch. Tà tứ mà hạ cười, cặp mắt đào hoa cười nhẹ nhàng, nói, cái gì gọi là không khỏe mạnh tư tưởng, đây là nhân sinh trí cao vô thượng hạnh phúc, cùng người mình yêu, làm khoái hoạt sự tình. Dư Lý Lý bị hắn ngụy biện hù sửng sốt một chút, rời đi chỗ khác đầu đi, không để ý tới hắn. Âu Minh cúi đầu tác hôn, hôn lên gò má nàng, lại bị tránh ra. Tiếp lấy hôn lên nàng sức lực cái cổ. Lại bị Dư Lý Lý rụt. Âu Minh đáy mắt ý cười càng sâu. Duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng tại trên da thịt nàng hoạt động. Dư Lý Lý thân thể khẽ run lên. Ngay sau đó đem hắn đẩy ra. Gắt giọng. Không muốn. Mệt chết rồi. Buổi tối lại đến. Âu Minh lúc đầu cũng chính là đùa giỡn nàng một chút mà thôi. Nghe nói con mắt cong cong. Nói. Hôn ta, Dư Lý Lý quay đầu nhanh chóng tại hắn trên môi hôn một cái. Chỉ là không đợi rời đi, liền bị Âu Minh bàn tay giam lại đầu. Cánh môi bị phong lấp, tiến quân thần tốc, Âu Minh động tác nhẹ mà dã. Cảm giác được Dư Lý Lý thân thể theo động tác của mình mà có chỗ xúc động. Cả người đều tung bay đồng dạng, trong đáy lòng thư sướng cảm giác, liên tục tăng lên, nụ hôn dài xong. Dư Lý Lý hơi thở hổn hển, hai tay ôm hắn, Âu Minh đang nghĩ đùa giỡn nàng một lần, lại vô ý thoáng nhìn nàng hốc mắt dĩ nhiên ửng đỏ. Lòng căng thẳng, Âu Minh ôm nàng ngồi xuống. Thế nào, Âu Minh, nếu như ta đời này cũng không thể mang thai mà nói. Nên làm cái gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.